Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 351, cô ấy chưa từng tỏ tình mà đã thất tình rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ 13 phút tối, câu lạc bộ thể hình XX, Giang Phong và Bạch Tử An đang trò chuyện trong khi chạy bộ. Sau khi chạy trong 7 đến 8 phút, người đã nóng lên, cả hai bắt đầu tập thể dục dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên thể hình. Bọn họ chỉ mong có được vóc dáng mạnh mẽ, chứ không cần phải tập để có 8 múi bụng, cho nên hạng mục tập luyện có khác biệt khá lớn so với những người tập luyện cơ bắp. Mãi đến 9 giờ 30 phút mới kết thúc tập luyện. Phải nói một điều rằng tập thể dục thực sự rất khó khăn. Nghỉ ngơi một lát rồi lại đi tắm. Cũng đã đến 10 giờ tối. Lúc rời đi, ông chủ câu lạc bộ mặt tươi cười ra tiễn, còn đưa cho Giang Phong một tấm thẻ thành viên đặc biệt. Có thẻ này trong tay thì hắn có thể nhận được dịch vụ tốt nhất khi đến tập luyện. Giang Phong dĩ nhiên biết đây là người của Bạch Tử An. Sau khi ra khỏi câu lạc bộ thể hình, Bạch Tử An hỏi, Giang đại sư, tối nay có lẽ anh không bận gì đâu nhỉ? Cố Diệp Phi Giang Phong nghe vậy lắc đầu rồi hỏi, giáo sư Bạch, tối nay anh còn có chương trình gì không? Bạch Tử An nói, hôm nay là sinh nhật của học sinh của tôi. Cô ấy mời tôi tham gia bữa tiệc sinh nhật của cô ấy. Anh có muốn đi cùng tôi không? Giang Phong hỏi, học sinh này của anh là nữ sao? Bạch Tử An gật đầu, là nữ. Giang Phong nói, tôi không quen biết cô ấy. Vì vậy tôi đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của người ta e là không tiện cho lắm. Bạch Tử An nói một cách ngượng ngùng. Giang đại sư, anh cứ đi cùng tôi một chuyến đi. Tôi có thể cần sự giúp đỡ của anh. Giang Phong có chút lay động. Giáo sư Bạch, nữ sinh viên này có ý với anh ư? Giang đại sư, anh quả thật lợi hại. Bạch Tử An ca ngợi một câu rồi thở dài. Nói, thành thật mà nói, cô ấy đã cho tôi cảm giác như vậy. Nhưng điều quan trọng là cô ấy không nói rõ. Cho nên tôi sợ là đã hiểu lầm cô ấy. Ý anh là muốn tôi giúp anh làm rõ chuyện này. Nếu là sự thật, thì thuận tiện giải quyết giùm. Bạch Tử An ậm ừ nói, nếu cô ấy đường đường chính chính theo đuổi tôi, thì tôi có thể bình tĩnh từ chối. Nhưng cô ấy chỉ tìm cách tiếp cận tôi, còn nắm bắt chủ đề nói chuyện rất tốt. Từ trước đến giờ chưa vượt qua giới hạn, tôi thì lại không biết đối xử với cô ấy như thế nào. Giang Phong cười nói, hiểu rồi, ý anh là muốn tôi tìm cơ hội vô ý để lộ tin tức anh sắp kết hôn ra bên ngoài. Sau đó làm cô ấy đau lòng, không lãng phí tuổi thanh xuân của cô ấy nữa. Đúng chứ, đúng thế, bản thân tôi tự tiết lộ chuyện này thì không tiện cho lắm. Nhưng nếu Giang đại sư anh tìm cơ hội vô ý tiết lộ thì không thành vấn đề. Dù sao chuyện này làm càng tự nhiên càng tốt. Nói đến đây, Bạch Tử An thở dài. Được người đẹp yêu mến vốn là chuyện vui nhưng mà được nữ sinh của mình yêu mến thì có chút áp lực. Tôi thật sự không mong cô ấy dành hết thanh xuân thời gian ở đại học cho tôi. Ok, thế thì xuất phát thôi. Tối nay tôi có trách nhiệm giúp anh giải quyết rắc rối này. Vâng, có Giang đại sư ra tay thì tôi yên tâm rồi. Tại phòng khách nào đó, 4 sinh viên nữ đang thay phiên nhau hát. Trong số đó, người mặc một chiếc váy trắng và đẹp nhất và khí chất nhất chính là Thọ Tinh Sở Phi. Còn 3 cô gái khác là bạn cùng phòng của cô. Sở Phi năm nay 21 tuổi, là người huyện Lăng, Bạch Thị, tỉnh Quảng Tây, gia cảnh khá giả. Sau khi lên đại học, mỗi tháng cha mẹ đều cho cô 10.000 tệ làm sinh hoạt phí. Lúc muốn mua mấy món đắt tiền như máy tính, điện thoại, túi sách thì còn cho tiền thêm. Cho dù là năm 2023, sinh hoạt phí hơn 10.000 tệ một tháng thì có thể được sống rất thoải mái trong thời gian học đại học. Vẻ ngoài xinh xắn, gia cảnh lại tốt, nữ sinh như vậy trường học muốn không thích cũng khó. Nói không ngoa thì số nam sinh trong trường quý mến cô ta ít nhất có một đại đội. công khai theo đuổi cô ta thì cũng có mấy người. Nhưng tiếc là, những nam sinh theo đuổi cô ta nhất định đã phí sức rồi. Kể từ 2 năm trước khi Sở Phi vào học ở trường đại học tỉnh Quảng Tây thì đã âm thầm quý mến con người phong độ nhanh nhẹn, nho nhã đẹp trai, lại có khí chất của học giả như giáo sư Bạch. So với giáo sư Bạch trưởng thành và hài hước, Sở Phi thấy mấy nam sinh đó còn quá ngây thơ. Nếu giáo sư Bạch tuổi ngoài 40, thế thì dù cho Sở Phi thích cũng chắc chắn sẽ không nảy sinh kiểu tâm tư đó. Dù sao thì việc thầy trò yêu nhau căn bản là không được cho phép. Huống chi là tuổi tác chênh lệch lớn như vậy, khả năng muốn tu thành chính quả cũng rất thấp. Tuy nhiên, giáo sư Bạch, với tư cách là phó giáo sư trẻ nhất của trường, chỉ hơn cô 9 tuổi. Sự khác biệt tuổi tác này về cơ bản có thể cho qua. Điều duy nhất ngăn chặn cô đó là mối quan hệ học sinh giáo viên giữa hai người. Về vấn đề này, Sở Phi cũng đã nghĩ đến rồi. Trong thời gian học đại học, cô chỉ yêu thầm chứ không bày tỏ. Đợi đến khi tốt nghiệp rồi mới nghĩ đến việc theo đuổi, để xem có thể giành được nam thần của mình không. Cách chương.